Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 505, giám đốc đi xa, Bạch Dương siết chặt lòng bàn tay, lúc này mới đem lời vừa rồi định hỏi nói ra, làm sao anh biết tôi có thai, cô chỉ nói với Lục Khởi và Trình Minh Viễn, thậm chí không nói với Chiết. Phó Kình Hiên hạ mi mắt che đi màu sắc khác lạ trong đôi mắt, anh trả lời. Trình Minh Viễn tình cờ nhắc đến, thì ra là vậy, Bạch Dương cong môi, nhẹ nhõm thở ra một hơi, tên lắm chuyện kia, sao cái gì cũng nói cho anh biết vậy. Phó Kình Hiên nhìn sang chỗ khác nhưng không trả lời. Bạch Dương không nhận ra trong lòng cô trống rỗng, xoa lông mày. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn vì vừa rồi anh đã nghĩ đến tôi. Không có gì, Phó Kình Hiên thản nhiên nói. Sau đó, anh nắm chặt tay, đột nhiên hỏi. Đứa nhỏ này, cô thật sự không muốn giữ lại sao? Thì ra là vậy, Bạch Dương cong môi, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tên lắm chuyện kia, sao cái gì cũng nói cho anh biết vậy? Phó Kình Hiên nhìn sang chỗ khác nhưng không trả lời. Bạch Dương không nhận ra trong lòng cô trống rỗng, xoa lông mày. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn vì vừa rồi anh đã nghĩ đến tôi. Không có gì, Phó Kình Hiên thản nhiên nói. Sau đó, anh nắm chặt tay, đột nhiên hỏi. Đứa nhỏ này, cô thật sự không muốn giữ lại sao? Bạch Dương nhíu mày thật chặt. Trình Minh Viễn còn nói với anh chuyện này sao? Phó Kình Hiên gật đầu. Tên đó, Bạch Dương giận dữ lẩm bẩm trước khi trả lời câu hỏi của anh. Đúng vậy, tôi không định giữ lại. Phó Kình Hiên nắm tay chặt hơn. Tại sao, Bạch Dương nhìn anh, tại sao cái gì, đứa nhỏ này chỉ là tai nạn, tôi không yêu nó, cha ruột của nó cũng không định nhận nó, vậy tôi còn giữ lại làm gì? Mặc dù Bạch Dương biết lời nói của cô ấy có phần tàn nhẫn, nhưng đó không phải là biểu hiện của trách nhiệm. Nếu không, một đứa trẻ cha không nhận mẹ không yêu thì thật đáng thương. Đôi môi mỏng của Phó Kình Hiên mấp máy, vậy nếu cha ruột của đứa trẻ bằng lòng nhận nó thì cô sẽ sinh sao? Hà, Bạch Dương sừng sốt, lúc này Phó Kình Hiên mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, điều này dễ khiến cô hoài nghi, vội vàng nói. Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút, Bạch Dương không nghĩ nhiều, hất tóc, đương nhiên sẽ không, Phó Kình Hiên cau mày, cô ấy không muốn sinh con, tựa hồ nhìn thấu người đàn ông đang suy nghĩ gì, Bạch Dương rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói. Tại sao phải sinh con cho người mà tôi không yêu, cũng không biết cha đứa bé là ai? Phó Kình Hiên không nói nên lời. Phải, cô không biết người đêm hôm đó là anh. Cách Trương,